Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, sát cục lại loạn. Chân tướng một sừng, tuế nguyệt dung chuyển, trụ vũ rung động, cuồng loạn khí tức hủy diệt. Trong phút chốc, từ trên chiến trường bộc phát, nháy mắt càn quét chư thiên vạn giới. Thời gian sông dài phía trên, thần phụ hai đạo quá khứ ánh sáng tương lai lâm phong. Giống như thần ma, hai mắt đỏ thẫm, khí diễm ngập trời. Hắn liều lĩnh thôi động sau lưng tam đại luân hồi hỏa lò, để hắn phóng xuất ra vô tận khí tức hủy diệt, càn quét hết thảy trước mắt sự vật. Cái này vô tận mênh mông giới vực, tại cỗ này kinh khủng lực lượng hủy diệt xung kích dưới, đúng là dần dần phá tan đến. Dừng tay, Thạch Hạo phát ra khôn cùng gầm thét. Hắn cái kia nhìn ra đế đạo về sau, nhẹ như mây gió sắc mặt, hiện tại biến, từ lúc đặt chân đế đạo, tức thấy rõ từ xưa đến nay hắn, so bất luận kẻ nào đều biết rõ, nếu như cái này thai nghén vô số sinh linh này ngay thẳng giới vực, bị lâm phong cho hủy diệt, mang đến hậu quả, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Đến lúc đó, tạo hóa đem hóa thành hư vô, kỷ nguyên đem không còn tồn tại, hết thảy quy khư, có thể còn sống sót, chỉ có siêu thoát trụ vũ tiên đế, duy Thạch Hạo một người sống sót, không nhìn thấy hy vọng tương lai. Cho dù là đứng tại cái này vạn cổ đỉnh phong, thì có ý nghĩa gì chứ? Tâm hệ chư thiên thương sinh, quán triệt niềm tin vô địch Thạch Hạo, tất nhiên là tuyệt không cho phép kinh khủng như vậy lớn tai ách phát sinh, họa loạn rơi giới này. Cho nên hắn không có chút gì do dự, trực tiếp toàn lực triển khai hắn hóa tự tại, phân ra vô số cái bản thân, tại thời gian sông dài các ngõ ngách hiện thân, cùng nhau xuất thủ, uy thế che đậy thiên địa, nhất cử oanh bạo trước mắt hỗn loạn khí tức. Hắn muốn ngăn cản lâm phong cử động điên cuồng. Tạch tạch tạch, một trận khiến người dùng mình tiếng ma sát đột ngột vang lên. Là cái này toàn bộ trụ vũ, tại Thạch Hạo bước ra một bước về sau, vỡ vụn càng thêm nghiêm trọng. Hiển nhiên, giới này tiếp nhận không được. Hai cái tiên đế tương hỗ liều mạng tử chiến khủng bố nhân quả. Có thể Thạch Hạo không để ý, hắn cũng tìm không thấy biện pháp tốt hơn. Chỉ có tốc chiến tốc thắng xóa bỏ lâm phong, mới có thể đem cái này diệt thế hạo kiếp tiêu trừ. Hắn cắn răng, không nhìn quy tắc cùng trật tự, đạp nát thời gian cùng tuế nguyệt, lấy tự thành đế đạo tu vi, một đường vượt mọi chông gai, rốt cục đi vào lâm phong trước người, cũng triệt để đánh vỡ luân hồi bích trướng. Oanh, chỉ có lâm phong cùng Thạch Hạo hai người, có thể rõ ràng nghe được khủng bố chấn động, tại nội tâm kịch liệt khuấy động nổ vang. Kia là từ nơi sâu xa, nhìn như không liên quan vận mệnh tuyến. Tại lúc này, liên hệ, cả hai chặt chẽ, để có phát giác Thạch Hạo, đều cảm thấy được vạn phần ngạc nhiên. Tại cái này hủy diệt bộc phát đêm trước, Thạch Hạo lại không khỏi hồi tưởng lại giới hải đại chiến sau từng màn. Là Lâm Phong, cùng hắn chém giết qua cường địch, cùng hắn tiêu diệt qua hắc ám, cùng hắn đàm tiếu qua vui vẻ, càng cùng hắn đối mặt qua cái kia kinh khủng thi hài tiên đế, cùng hắn để lộ hắc ám bí ẩn cấm kỵ, tại tuyệt vọng cứu rỗi bên trong phá kén sống lại, cuối cùng có thể đăng lâm tiên đế, có thể đã từng kề vai chiến đấu đồng bạn, tại sao lại biến thành hiện tại không chết không thôi túc địch. Bản tâm không bởi vậy, tình thế bức người loạn. Là ai tại phía sau màn đạo diễn đây hết thảy? Trong chốc lát suy nghĩ, Thạch Hạo trong đầu lại là hiện lên cái kia siêu thoát tại luân hồi tương lai pháp thân. Một đạo linh quang hiện lên, như thể hồ quán đỉnh, cái kia hủy diệt tương lai, chỉ một chút, liền tại ta thần niệm bên trong, gieo xuống tà ma tay chân. Thạch Hạo thần sắc lạnh lùng, tại khuấy động ý niệm va chạm ở giữa. Thanh tỉnh, hắn đem trong đầu đối với Lâm Phong sát niệm, quả quyết chảm trừ, một tia khói đen, cũng từ đỉnh đầu hắn phiêu khởi, trực tiếp hóa thành hư vô. Hắn nhìn ra chân tướng một góc, cái này kết thúc kết cục, vốn không nên như thế hoang đường. Thu tay lại, Thạch Hạo nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt như điện, gầm nhẹ, thanh âm bên trong, còn cực lực áp chế cũng không bình tĩnh cảm xúc. Ngươi hẳn là minh bạch, coi như ta trước đó thật xóa bỏ ngươi lập tức, cuối cùng ngươi cũng sẽ không diệt vong. Ngươi sẽ chỉ theo thời gian trở lại chân chính thuộc về ngươi luân hồi. Hiện tại, chỉ cần ngươi đình chỉ đây hết thảy, giữa chúng ta còn có cứu vãn chỗ trống, hết thảy còn kịp bổ cứu. Âm thanh ra như sấm sét, Thạch Hạo chân thành tha thiết khuyên bảo, rơi vào Lâm Phong trong tai, nhưng cũng khiến Lâm Phong khí tức trì trệ, đột nhiên vừa quay đầu, thế nhưng là Thạch Hạo nhìn thấy, lại là một mảnh mê thất đỏ thẫm. Lâm Phong đã nhập ma, nhìn xem không ngừng khuếch trương khí tức hủy diệt, điên cuồng sao động tam đại luân hồi hỏa lò. Thạch Hạo chờ không được, ta thiếu ngươi, tương lai gặp lại lúc, trả lại ngươi. Thạch Hạo cắn răng nói, hắn nắm chặt quyền, không do dự nữa, chút xuống vô thượng tiên đế lực lượng, muốn đem trong lòng của hắn cái kia đáng chết bất an, tính cả Lâm Phong ngay sau đó cùng một chỗ mai táng. Oanh Bảo nhìn thấy trước mắt tất cả, đưa Lâm Phong trở lại thuộc về mình luân hồi thời không. Nhưng vào lúc này, một cỗ siêu thoát lại cường đại luân hồi lực lượng, bỗng nhiên vắt ngang tại Thạch Hạo trước mặt, phong tỏa hắn chỗ thời gian. Muộn, một tiếng thanh âm đạm mạc vang lên, đúng là cái kia biến mất tương lai pháp thân, hai tay chắp sau lưng, từ một tôn luân hồi hỏa lò bên trong, dạo bước đi ra. Ngươi, Thạch Hạo giận không kềm được, bao phủ tại Thạch Hạo trên người luân hồi lực lượng, không thuộc về lập tức, mà là đánh vỡ giới này bích chướng, bắt nguồn từ càng thêm tương lai xa xôi, nơi đó, không cách nào tìm kiếm, tràn đầy không thể đụng vào lĩnh vực cấm kỵ. Không cần đến tức giận, bản này chính là ta cùng hắn chiến đấu, ngươi càng hẳn là cảm ơn ta, chỉ có ta mới có thể ngăn cản giới này diệt vong. Tương lai pháp thân từ tốn nói, hắn phất tay, càng nhiều luân hồi lực lượng, như vui mừng như sóng biển hiện lên mà ra, hóa thành sáng chói ánh sáng vô lượng, tia sáng xuyên thấu tuyên cổ tuế nguyệt, vượt qua vô biên thời gian, chiếu rọi tại thay đổi không chừng đương thế, lại ngoài dự liệu ngăn chặn Lâm Phong, đem cái kia khí tức hủy diệt, sinh sinh ngăn chặn tại luân hồi một góc. Tia sáng cũng đem Thạch Hạo cách ly, không có lực lượng đối bính, tương lai pháp thân chỉ là dùng luân hồi, trực tiếp ngăn cách Lâm Phong cùng giới này liên hệ, khiến Thạch Hạo chạm đến không được. Tương lai pháp thân đột nhiên hiện thân hành động, đúng là ngăn cản Lâm Phong sắp mang tới điên cuồng hủy diệt. Trận này Lâm Phong bản thể cùng tương lai pháp thân ở giữa đọ sức, Thạch Hạo lòng dạ biết rõ, thật sự là hắn khó mà nhúng tay, nhớ trong khoảng thời gian ngắn xông phá, đạo này cách xa nhau hai cái khác biệt luân hồi bích chướng, cũng không phải là một chuyện đơn giản, thử hỏi, muốn xông ra một cái luân hồi, nói nghe thì dễ, càng đừng đề cập, cái này trên thực tế còn có Lâm Phong nhập ma về sau, thiêu đốt luân hồi lạc ấn, chỗ kích phát ra chí cao lĩnh vực ngăn cản, cả hai cộng lại, giống như vạn trọng lạch trời, lấy thường quy thủ đoạn, căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Nhưng dù cho như thế, Thạch Hạo hay là xuất thủ, hắn không tiếc đại giới, nghiền ép lập tức quy tắc, thi triển đế đạo thần uy, liều mạng, đi xung kích lên trước mắt xa lạ luân hồi. Có thể cái này vẫn như cũ là vô dụng công. Hành vi của ngươi rất buồn cười. Tương lai pháp thân lắc đầu nói, hắn chính là ta, ta chính là hắn. chỉ là quá khứ cùng vãng lai gút mắc, phân nhánh trên đường lựa chọn. Mặc dù ngươi ta thân ở khác biệt luân hồi, nhưng ngươi nếu muốn giúp hắn, không phải liền là đồng đẳng với là đang giúp ta. Thạch Hạo nghe vậy, trở nên bình tĩnh, hắn cũng biết, lại là không cam lòng, chỉ mặt không chút thay đổi nói, đến tột cùng ai buồn cười. Ta chỉ biết là hắn, ngươi là ngươi, hắn y nguyên có được, ta cho rằng quý giá nhất đồ vật, mà ngươi cũng đã đem vật kia ném đến nát bét trong bùn, thậm chí còn vì thế đắc chí. Dứt lời một khắc này, tương lai pháp thân cười, hắn muốn phản bác nhưng lại đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, ở nơi đó bị áp phế Lâm Phong thế mà động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.